cô ấy đã cho quá nhiều. Chương 61, C61, Thần Hy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy giờ xuất phát? Lê chỉ hỏi cô, trong điện thoại nghe được Thần Hy lẩm bẩm. Từ tiếng gió phán đoán, cô ấy hẳn là đi về phía trước. Mao đạo diễn, chính xác thì khi nào chúng ta xuất phát? Một giọng nam trầm khàn khàn khàn vang lên. 2 giờ chiều khởi hành đúng giờ, đến nơi trước khi trời tối. Họ được ekip lái xe đưa đi, cách thành phố khoảng 3-4 giờ. Nghe trợ lý giám đốc nói rằng khi đến nơi sẽ vào ban đêm, sẽ kiểm tra trang trại trước, đợi đến ngày mai trời sáng sẽ vào núi dựng lều. Đạo diễn Mao nhìn Thần Hy, nhẫn nhịn nói với cô. Thần Hy, chúng ta chỉ đi 3-5 ngày thôi, cô chỉ cần mang theo 2 bộ quần áo là được, không cần phải làm quá hoành tráng. Nguyên nhân chính là có quá ít xe để có thể nhét được nhiều vali như vậy. Thần Hy có thể cảm nhận được đại tiểu thư đang mỉm cười mà không cần đưa điện thoại lên tai. Trong vở kịch, cô vào vai một tiểu thư nhà giàu dễ thương và ngỗ ngược. Dù là gia đình giàu có hay đại tiểu thư đều cho thấy nhân vật này giàu có, gia cảnh khá giả. Tuy nhiên, ekip không có chất lượng cao nên không thể dành toàn bộ ngân sách để mua quần áo hàng hiệu cho nữ chính thứ ba Thần Hy. Ngay cả khi có những thương hiệu quần áo cung cấp quần áo thì cũng không thể cung cấp tất cả quần áo hàng hiệu cùng với túi xách hàng hiệu quốc tế. Lúc này, đạo diễn Mao bất ngờ phát hiện bộ quần áo riêng mà Thần Hy đang mặc và chiếc túi cô mang theo không hề rẻ tiền. Anh ta có thân hình cường tráng, lông mày rậm và bộ râu, nhìn chằm chằm vào Thần Hy với đôi mắt sáng. Giống như có được một món hời vậy, bắt gặp ánh mắt của anh, dùng một ẩn dụ không mấy lịch sự. Thần Hy cảm thấy Mao đạo diễn trông rất giống linh hồn gấu đen đã bắt cóc áo cà sa của Đường Tăng trong Tây Du Ký. Bây giờ cô ấy chính là Đường Tăng. Sau khi biết quần áo và túi xách Thần Hy mặc đều là của các thương hiệu nổi tiếng, đoàn làm phim chỉ yêu cầu cô mang quần áo vào trường quay và chỉ mặc quần áo riêng tư của mình trong quá trình quay phim. Lúc đầu, đạo diễn Mao nghĩ rằng nó khá thuận tiện, không còn cần thiết chi tiêu quá nhiều chi phí. Mãi sau này, khi nhìn thấy mấy chiếc vali của Thần Hy, đặc biệt là chiếc vali bạc 32 inch đặt phía sau cô ấy vài mét, đạo diễn Mao mới cảm nhận được. Nghìn lượng vàng, nghĩa là gì? Anh thử nhấc nó lên thì phát hiện nó quả thực nặng tới cả nghìn cây gì. Quần áo và giày của Thần Hy có phải bằng vàng ròng không? Làm sao chuyện đó có thể xảy ra lần nữa? Cô còn hỏi, đã đủ hay chưa à? Không thì để nhà tôi gửi thêm vài món nữa. Đạo diễn Mao không quan tâm cô muốn đóng vai Versace hay đóng vai Variety Sakura đang thay quần áo. Ông gật đầu ngay tại chỗ không chút do dự. Vậy thôi, đủ rồi, không cần nhiều thêm nữa. Đạo diễn Mao đã từng chứng kiến trận chiến này với Trầm Lê Thư trước đây. Nhưng không ngờ rằng những người mới vào giới giải trí lại giỏi hơn những người khác. Thần Hy sắc mặt có chút ấm áp. Cô lễ phép cảm ơn Mao đạo diễn. Sau đó đi tới một bên trả lời Lê Chi. Buổi chiều 2 giờ đi, cô ấy chưa bao giờ đề cập đến những gì đạo diễn Mao nói về việc cô ấy có quá nhiều vali. Lúc nãy đã nghe thấy, Lê chỉ trong mắt lộ ra ý cười. Thở Hy, để trợ lý Trương đưa em đi, anh ta có thể giúp em xách vali. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê chỉ nghĩ rằng sau này dù Thần Hy có ký hợp đồng với công ty nào thì trợ lý của cô cũng phải thật mạnh mẽ, nếu không sẽ khó giúp cô xách đồ. Mặc dù đạo diễn Mao nói cô không cần mang theo nhiều đồ, nhưng chỉ cần Thần Hy muốn mang theo thứ gì đó, Lê chỉ sẽ hỗ trợ cô vô điều kiện và giúp cô tìm cách. Thần Hy cảm thấy mềm mại ngọt ngào. Không sao đâu, nhân viên có thể giúp em xách, không cần trợ lý Trương đưa em đi. Cô thì thầm, thật khó để trở nên đặc biệt. Trợ lý đạo diễn của đoàn phim sẽ gọi điện cho Thần Hy nếu có chuyện gì xảy ra. Thần Hy quay người đáp lại. Vậy trước đi em qua bên kia, đợi buổi chiều khi em xuất phát và đến nơi, em sẽ gửi tin nhắn cho chị Há. Thần Hy dùng khăn che miệng, nói với Lê chỉ một tiếng. Mua, nhớp nháp, bye bye, Thần Hy rời đoàn làm phim, trợ lý đạo diễn gọi điện thoại cho cô, xác định xem cô sẽ đi chiếc xe nào. Đi cùng Mao đạo diễn đi, Thần Hy cười nói, anh ấy rất khỏe mạnh, có thể giúp tôi xách vali. Mang vali chỉ là cái cớ, chủ yếu là để tránh cơ hội đi chung xe với một trai một gái. Chủ yếu là để tránh nam chính thứ hai. Nữ diễn viên trong bộ phim này đã kết hôn, khó có được CP, nhưng nữ chính thứ hai rõ ràng đang dấn thân vào sự nghiệp, không có nhiều cảnh tình cảm, cũng không dễ dàng tham gia vào những mối quan hệ gay cấn. Thần Hy có vẻ phù hợp, những người mới đến, xinh đẹp và thanh lịch, chắc chắn sẽ muốn được nổi tiếng. Quản lý của nam diễn viên thứ nhất và thứ hai có lẽ cũng nghĩ như vậy, nên mỗi lần đến thăm diễn viên của họ đều chào Thần Hy. Những người không biết thì cho rằng họ có mối quan hệ riêng tư với Thần Hy. Thực ra tôi chỉ gặp anh ấy vài lần. Trong hai người, người đầu tiên hình như có bạn gái. Thần Hy thỉnh thoảng nhìn thấy anh ta ngồi xổm ở rìa trường quay nói chuyện điện thoại. Anh ta cao 1,7 hoặc 1,8 mét và trông đẹp trai như một tên cha nam lãng mạn. Tuy nhiên, trên thực tế, anh ta đang ngồi xổm bên đường, dập tắt điếu thuốc, thấp giọng nói chuyện điện thoại, giọng điệu và vẻ mặt rất giống với dáng vẻ khi nói chuyện với đại tiểu thư. Anh ấy không thích đến trước mặt Thần Hy và giữ khoảng cách thích hợp với các diễn viên nữ. Ngược lại, nhân vật nam thứ hai có phần hơi béo so với nhân vật nam thứ nhất. Anh ta trông giống như một sinh viên năm hai hoặc năm cuối, với độ tuổi của một chú cún con và khí chất như một mùi vị kem sữa. Anh ta luôn gọi Thần Hy là chị Thần Hy, đoán chừng muốn ràng buộc một tí với cô ấy, hoặc là lấy CP hay gì đó. Đạo diễn Mao nhìn chung không thích để các diễn viên trong đoàn của mình kinh doanh, nếu không ông sẽ không chọn nữ chính đã có gia đình. Nhưng ý muốn của đạo diễn đôi khi không thể ngăn cản được mong muốn đi đường tắt và nhanh chóng nổi tiếng của nam diễn viên. Trợ lý đạo diễn gật đầu. Được, vậy cô có thể đi cùng Mao đạo diễn, có vấn đề gì có thể hỏi ông ấy. Thần Hy tuy là người mới nhưng cô khá am hiểu về lĩnh vực diễn xuất. Đạo diễn Mao cho biết cô không có tham vọng, nếu không sau này sẽ không thua tân ảnh hậu An Nhung Nhung. Kỹ năng của cô ấy kém hơn những diễn viên có nền tảng chuyên môn, nhưng những khía cạnh này có thể được bù đắp trong tương lai thông qua việc học tập chăm chỉ. Thần Hy chỉ cười sau khi nghe điều này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có quy định nào bắt buộc phụ nữ phải gác lại niềm vui mà hết lòng theo đuổi sự nghiệp. Có người thích và yêu thích việc quay phim nên sẽ theo đuổi nó. Thần Hy thích đóng phim và tận hưởng cuộc sống, cô không còn đặt mục tiêu trở thành ảnh hậu nữa. Cô chỉ muốn đợi tương lai mình nổi tiếng để có thể đảm nhận những vai diễn mình thích, đóng những nhân vật mình muốn đóng. Nếu cần trau dồi kỹ năng diễn xuất, cô sẵn sàng từ bỏ ánh hào quang của làng giải trí để đến rạp diễn kịch. Khi không diễn, cô chỉ muốn bám lấy đại tiểu thư như tiểu quất tử, bám lấy đại tiểu thư mỗi ngày cho đến khi đại tiểu thư nghĩ cô đã quá bám. Sau khi thu dọn đồ đạc thì đã 1:50. Ekip đoàn phim đang chất hành lý và thiết bị lên xe, trong khi một số trợ lý giám đốc đang kiểm kê. Khi người nam diễn viên thứ hai chuẩn bị đi tới và hỏi Thần Hy có muốn đi cùng anh ta không, Thần Hy đột nhiên mỉm cười xin lỗi với anh ta và quay lại nghe điện thoại. Vậy, chính là cuộc gọi của đại tiểu thư. Thần Hy cười nói, em lập tức sẽ xuất phát. Chị nhìn thấy rồi. Thần Hy nghi ngờ nhìn xung quanh. Trong ngực đột nhiên dâng lên một cỗ kinh ngạc, hai mắt sáng lên. Giọng nói của Thần Hy vô thức dịu đi, giọng điệu hưng phấn. Chị có phải hay không đến à, giọng nói dịu dàng của Lê chỉ phát ra từ loa điện thoại. Cô chậm rãi nói, đối với cách đó không xa Thần Hy mặc áo khoác trắng dài đến đầu gối, quàng khăn quàng cổ màu trắng nhạt nói. Thiến Thiến, nhìn phía sau đi. Thần Hy cầm điện thoại quay đầu lại, liền nhìn thấy Lê chỉ đang dựa vào xe. Rõ ràng cô ấy đang đeo khẩu trang, thậm chí không lộ mặt, nhưng Thần Hy vẫn cảm thấy cô ấy có khí chất riêng mình trong đám đông, là kiểu cảm giác sẽ chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Buổi trưa hai người kết thúc cuộc gọi, Lê chỉ chậm rãi ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, nhìn máy tính trên bàn, lúc này tốc độ nhanh hơn một chút. Hai người họ vừa ăn trưa vừa gọi điện, Thần Hy không biết trước cô ấy sẽ theo mình vào núi. Dù sao, hai ngày qua nhiệt độ xuống thấp. Thỉnh thoảng lại có tuyết, cô vốn tưởng rằng sẽ chọn cách quay phim trong với phong xanh để đảm bảo an toàn, nhưng ai biết được thực sự sẽ phải ra ngoài. Sau đó tạm thời gọi cho Lê chỉ nói một tiếng, trợ lý Trương nhẹ nhàng gõ cửa đi vào, đi tới trước mặt Lê chỉ hỏi. Lê Tổng, buổi trưa có muốn đặt cơm không? Cô ấy vẫn chưa ăn gì. Không, Lê chỉ đứng dậy, với tay lấy chiếc áo khoác ngoài màu đen treo lơ lửng. Cậu ra ngoài với tôi một chút, đi đâu? Đi tiễn Thiến Thiến, không nhìn thấy cô, Lê chỉ luôn cảm thấy trong ngực mình thiếu thiếu thứ gì đó, cô không khỏi nhớ đến cô ấy. Thần Hy ở bên kia nhìn thấy cô cũng đã chạy về phía cô, Lê chỉ thu điện thoại lại, trong mắt nở nụ cười nhẹ. Cô dang rộng vòng tay, khoảnh khắc Thần Hy sa vào vòng tay cô, Lê Chỉ đột nhiên cảm thấy cả trái tim mình tràn đầy sức sống. Đã nửa tháng rồi hai người không gặp nhau. Thần Hy ôm chặt eo Lê Chỉ, vui vẻ dậm chân như thỏ nhảy. Bảo bối, em yêu chị. Mở miệng với lời tỏ tình đầy đam mê. Yêu vậy chết đi được à, cô nhớ Lê Chỉ nhiều lắm. Nhưng muốn ra trường quay cũng không dễ dàng, nếu không Thần Hy nhất định mỗi ngày đều sẽ về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều làm cô ngạc nhiên nhất là đại tiểu thư lại đột ngột đi tới. Chị đến tiền em, Lê Chỉ ôm Thần Hy, nhẹ nhàng ngửi mùi nước hoa và dầu gội quen thuộc của cô, giọng nói trầm khàn khàn. Thần Hy, từ xa vang lên giọng nói lớn của trợ lý đạo diễn, điện thoại di động trong túi cũng vang lên. Gần 2 giờ, đoàn đã sẵn sàng khởi hành, ngón tay Thần Hy nắm chặt chiếc áo khoác ngoài ở eo Lê Chỉ, nhìn cô, đôi mắt ướt như nước. Đôi môi hồng hào không vui mím lại. Cô miễn cưỡng rời đi. Trái tim cô như dán chặt vào thân thể của đại tiểu thư. Dù cô lùi một bước cũng có cảm giác như bị xé nát. Bước chân nặng nề bị đóng đinh tại chỗ, không chịu nhúc nhích. Lê Chỉ cúi đầu hôn lên môi cô. Lúc đầu muốn rút ra như chuồn chuồn, nhưng Thần Hy đột nhiên ưỡn ngực áp sát vào cô, khiến nụ hôn càng sâu hơn. Em đi đây, lát nữa em sẽ nhắn tin cho chị. Thần Hy từng bước quay lại nhìn Lê Chỉ trả lời điện thoại trong tay cô. Được, tôi sẽ đến ngay. Cô vẫy tay chào tạm biệt Lê Chỉ một cách dứt khoát. Lê Chỉ đứng đó nhìn cô. Hai người gặp nhau chưa đầy 3 phút. Điều này có nghĩa là thu thập ít hơn và để lại nhiều hơn. Lông mi của Lê Chỉ cụp xuống, ngón tay trong túi vặn xoăn lớp lót áo khoác ngoài. Cô đã nghĩ đến việc nghỉ hưu sớm. Đúng như lời hứa, Thần Hy gửi tin nhắn cho Lê Chỉ mọi lúc mọi nơi. Đến, ở đây lạnh quá, những nơi có dân cư thưa thớt thường vắng vẻ hơn, do đó có vẻ lạnh hơn. Đoàn nghỉ một đêm tại một trang trại dưới chân núi trước khi lên núi vào sáng ngày hôm sau. Địa điểm quay phim của họ nằm ở lưng chừng núi, lần này nữ chính không có vai nên cô cũng không đến. Trong đội, Thần Hy chắp tay và che đôi tai đau nhức của mình bằng lòng bàn tay lạnh lẽo. Ngay cả khi trời lạnh thì tín hiệu ở đây cũng không tốt lắm. Ở dưới chân núi thì không sao. Nhưng tín hiệu sẽ tệ hơn khi đi lên. Tại sao tôi có cảm giác như chúng tôi đến đây không phải để quay phim mà là để leo núi và xây dựng đội ngũ? Người đàn ông đầu tiên đeo một chiếc túi trên lưng và cầm một cây gậy leo núi trong tay. Chỉ cần đi lên một chút thôi. Đạo diễn Mao đi trước vì anh còn đủ khỏe. Đoàn làm phim đã lên núi sắp xếp cảnh quay từ trước. Chở đồ lên xuống núi rất phiền phức. Hôm nay vừa vặn dựng lều ở lại đây. Tiện thể còn quay cảnh đêm. Đạo diễn Mao quay lại nhắc nhở, trời có tuyết, đường trơn trượt, hãy chú ý đến an toàn, mọi người phải nhớ rằng an toàn là trên hết. Thần Hy là người thận trọng nhất thực hiện từng bước một cách thực tế. Khi đến địa điểm quay phim, cô ấy đã đặt tay xuống gửi tin nhắn cho Lê Chỉ. Em đang ở trên núi, đây là lần đầu tiên em ngủ trong lều. Cô gửi liên tục hơn chục tin nhắn nhưng không có tin nào gửi được ngay, luôn phải bị quay chậm vì tín hiệu kém. Thần Hy bỏ cuộc. Cất điện thoại đi, cô cảm thấy số lượng tin nhắn mà đại tiểu thư nhận được còn phụ thuộc vào vận may của đại tiểu thư. Cảnh lưng chừng núi được quay trong 2 ngày liên tục, ngày mai mọi người có thể quay lại. Đạo diễn Mao nghĩ rằng điều đó không hề dễ dàng với tất cả mọi người, hiếm khi ông ấy nói rằng mọi người sẽ có thêm 2 ngày nghỉ trong dịp Tết để những diễn viên không có vai diễn có thể về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các thành viên trong đoàn đều reo hò. Trong đó Thần Hy là người vui vẻ nhất, cô bước sang một bên và cố gắng gọi đại tiểu thư. Đến tối, một ngọn lửa được đốt cạnh lều. Thần Hy ngồi xổm trên mặt đất, quay lưng về phía ngọn lửa, gọi điện thoại. Nam chính vừa mới hút thuốc xong từ phía dưới đi lên, gặp mặt cô, mỉm cười giơ tay lên chào. 2 ngày qua trời đã có tuyết rơi, anh lại phải bước lên những bậc thang trên núi. Tuyết bị dẫm lên quá nhiều sẽ trơn trượt hơn tuyết bông. Ngay lúc Thần Hy đang định nhắc nhở anh cẩn thận, cô nhìn thấy chân người đàn ông bị trượt, chuẩn bị trượt xuống bậc núi. Thần Hy sợ đến mức vội vàng đưa tay kéo hắn, nhưng hắn lại bị kéo về phía trước, ngã xuống đất trên tuyết. Chiếc điện thoại di động rơi bên cạnh tình cờ được kết nối vào lúc này. Lê Chỉ chưa kịp nói chuyện thì đã nghe thấy bên kia điện thoại có người hoảng sợ hét lên. Thần Hy, Thiến Thiến, Lê Chỉ nhẹ nhàng gọi khi ngồi trên ghế trong văn phòng. Tín hiệu điện thoại di động bị cắt không thể nghe thấy âm thanh. Hơi thở của Lê Chỉ dừng lại, Toàn thân cô lập tức trở nên lạnh lẽo. Thiến Thiến, hình như có chuyện gì đó xảy ra. Tác giả có lời muốn nói, nhật ký cầu hôn. Lê Chỉ, cũng may hôm đó tôi đi nhanh, nếu không. Vết thương Thiến Thiến đã lành. Cách chương.